Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, săn giết. Hạ, ở trong đó có gì đó quái lạ a. Chấm ngoặc kép, Long Thiên thấp giọng nói một mình. Nghĩ nghĩ, chính là ẩn hình biệt tích. Rón rén cẩn thận truy tung mấy chi hắn cho rằng có vấn đề lính đánh thuê đội ngũ mà đi. Tại trong rừng rậm du tẩu ước chừng nửa ngày thời gian. Căn cứ đối mấy chi lính đánh thuê đội truy tung quan sát. Long Thiên rốt cục xác nhận những này đột nhiên xuất hiện lâm thời lính đánh thuê đội ngũ chân thực. Thân phận, Độc Nha Dòng binh đoàn. Vậy mà nghĩ ra loại này chủ ý. Đây là hết biện pháp rồi sao? Long Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh. Tốt, a, đã xác nhận thân phận. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Coi như các ngươi không may. Chấm ngoặc kép, ẩn thân ở chỗ tối. Long Thiên nhìn xem chi kia hướng về chỗ rừng sâu bước đi 5 người lính đánh thuê đội ngũ. Thấp giọng nỉ non nói. Một cấp 7 vũ sĩ. 4 tên cấp 5 vũ sĩ. Đối loại thực lực này tiểu đội. Bây giờ thực lực tăng nhiều, Long Thiên biểu thị không có áp lực chút nào. Bất quá theo đuôi sau lưng bọn hắn, Long Thiên nhưng lại chưa lập tức động thủ, mà là tựa như tùy thời mà động như rắn độc, tìm kiếm lấy nhất kích tất sát thời cơ. Đi tới sau một thời gian ngắn, cơ hội rốt cuộc đã đến. Một lính đánh thuê đột nhiên kêu lên, đội trưởng, ta đi giải cái tay, các ngươi đi trước đi, một hồi ta đuổi theo các ngươi. Tên kia cấp 7 vũ sĩ lại là khoát tay. Mệnh lệnh cả chi đội ngũ đều ngừng lại. Nói ra, không thể chủ quan. Hai người làm bạn mới có thể rời đi đội ngũ. Những người khác nguyên địa chờ. Nói muốn đi vệ sinh, lính đánh thuê không dám phản đối. Ngượng ngùng cười một tiếng, lôi kéo một tên lính đánh thuê khác hướng bên cạnh trong rừng đi đến. Bị kéo lính đánh thuê còn tại thấp giọng cười mắng lấy. Lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè. Tiểu tử ngươi có phải hay không thận hư a? Về sau tại phương diện kia nhưng phải tiết chế một chút nha. Cút mẹ mày đi, ngươi mới thận hư đâu. Chấm ngoặc kép, hai người cười mắng lấy đi vào rừng rậm, chuyển đến một cây đại thụ đằng sau. Nhưng ở sau một lát, lại đột nhiên chuyển đến hai người hoảng sợ tiếng kêu. Có ma thú, cẩn thận, chấm ngoặc kép, trời ạ. Là thiết vĩ ma hầu, Ngô lão tam, cứu ta, a, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, vài tiếng kêu thảm về sau. Phía sau đại thụ liền không có động tĩnh, nguyên địa chờ đợi 3 tên lính đánh thuê lúc này mới vừa vặn rút ra trên tay binh khí mà thôi. Đi, đi qua nhìn một chút, tên kia cấp 7 vũ sĩ cầm đao nơi tay, nói ra, bất quá mọi người cẩn thận một chút. Thiết vĩ ma hầu trên tàng cây thế nhưng là nhảy vọt như bay. Rất khó đối phó, thật sự là không may. Vậy mà đụng phải thứ này. Chấm ngoặc kép, 3 người thận trọng phía sau cây. Kia 2 tên lính đánh thuê đều lẳng lặng ghé vào trong vũng máu không nhúc nhích. Xem ra đã chết, ngay cả binh khí bên hông cũng không kịp rút ra. Bất quá 3 người đều tại ngẩng đầu đề phòng lấy trên cây khả năng đột nhiên xuất hiện thiết vĩ ma. Hầu công kích, đối đã chết đi 2 tên lính đánh thuê cũng không có quá nhiều chú ý. Đột nhiên, trên đại thụ một trận lắc lư, lập tức 3 người liền cảm giác đỉnh đầu sinh phong. Cái gặp một cái bóng đen từ phía trên lao thẳng tới mà xuống. Liếc nhìn lại, thình lình chính là một cái thiết vĩ ma hầu. Lúc này, liền đầy đủ nhìn ra các dòng binh đối phó ma thú kinh nghiệm chi phong phú cùng tương hỗ ở giữa. Phối hợp chi ăn ý, 3 người đồng thời phát một tiếng hô. Tên kia cấp 7 vũ sĩ thả người vọt lên, kiếm ảnh trùng điệp bên trong đón lấy thiết vĩ ma hầu. Khác 2 tên cấp 5 vũ sĩ hướng hai bên lóe lên. Đao quang hắc hắc, đã phong kín thiết vĩ ma hầu đường lui. Thiết vĩ ma hầu tới lui như gió, không phải kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê rất khó ngay đầu tiên làm ra như vậy chính xác công. Kích hình thức, Tên kia cấp 7 vũ sĩ nhìn qua trường kiếm tung hoành, uy thế bất phàm, kỳ thực 10 thành lực bên trong nhiều nhất dùng 8 thành. Tuy y chỉ chuẩn bị biến chiêu, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, Thiết Vĩ Ma Hầu từ trước đến nay lấy tốc độ thủ thắng, cực ít cùng người liều mạng, nếu không có gì ngoài ý muốn, nó khẳng định sẽ tránh đi mảnh này kiếm quang, nhưng mà thế sự không có tuyệt đối. Hôm nay cái này Thiết Vĩ Ma Hầu không biết làm sao vậy. Hết lần này tới lần khác liền không tránh không né, thẳng tắp từ trên xuống dưới tiến vào một mảnh sáng như tuyết kiếm quang bên trong. Chờ kia cấp 7 vũ sĩ phát hiện không đúng lúc, đã cùng trường kiếm của hắn đụng vào nhau. Kia cấp 7 vũ sĩ dưới sự kinh hãi liền muốn mượn lực trở ra. Lập tức lại phát hiện sự tình không đúng. Trong tưởng tượng cường hãn kinh khí chưa từng xuất hiện, kia Thiết Vĩ Ma Hầu đụng vào kiếm quang bên trong, vậy mà tại trong nháy mắt liền bị vung vẩy bên trong trường kiếm xé rách, tứ tán mà rơi, nhưng lại không thấy nhiều ít huyết dịch tràn ra. Cái này từ trên trời giáng xuống Thiết Vĩ Ma Hầu vậy mà sớm đã chết đi đã lâu, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Không được, bị lừa rồi. Cấp 7 vũ sĩ trong đầu vừa mới toát ra câu nói này, liền bỗng nhiên nghe được phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Theo bản năng cúi đầu nhìn lên, không khỏi mắt thử muốn nứt. Cái gặp phía dưới hai tên lính đánh thuê, một người ngực huyết quang bắn ra, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ầm vang ngã xuống đất. Hiển nhiên là không sống được, một người khác cũng đã ngã vào trong vũng máu. Thi thể tách rời, nhưng là ánh mắt chiếu tới chỗ, cũng không có trông thấy người hành hung thân ảnh. Nghĩ lại ở giữa tên này cấp 7 vũ sĩ đã rơi xuống đất, nhưng hắn tại cước đạp thực địa trong nháy mắt liền đã lần nữa phát lực, thả người hướng một bên nhảy ra, đồng thời nhanh chóng móc ra một chi trúc tiêu, nhét vào miệng bên trong liền muốn thổi lên. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này à? Một cái thanh âm nhàn nhạt đột ngột sau lưng hắn vang lên. Lập tức, một đoạn mũi đao cứ như vậy từ lồng ngực của hắn xông ra. Lúc này hắn mới cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới. Trong miệng trúc tiêu không tự chủ được rơi xuống sát na. Hắn tựa hồ cảm giác được rõ ràng tự mình trái tim vỡ ra thanh âm. Trong thân thể khí lực phảng phất tại trong nháy mắt bị rút sạch. Hai chân mềm nhũn, kia cấp 7 vũ sĩ lập tức lăn xuống trên mặt đất. Ngửa mặt chỉ lên trời lúc ngừng lại, hắn mới cuối cùng là thấy được giết hắn người. Một cái trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt thanh tú thiếu niên Long Thiên. Nhìn xem Long Thiên trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại không cam lòng cùng phẫn uất. Dùng hết chút sức lực cuối cùng giãy giụa lấy nói ra. Ngươi cho rằng, ngươi thắng định, nghe nói qua hồn ngọc chạm canh gác a, ngươi nhất định phải chết. Phốp, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu lớn, nghẹo đầu, chết đi như thế, nhưng mà, ngay tại hắn chết đi sát na, trước ngực hắn cùng nhau xem giống như không đáng chú ý ngọc bội đột nhiên vỡ ra. Trong ngọc bội không bạo liệt trong nháy mắt vậy mà phát ra một đạo chói tai tiếng còi. Chói tai mà bén nhọn tiếng còi hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Trong rừng xa xa truyền ra ngoài. Ngốt rồi, lần này phiền phức lớn rồi. Kịp phản ứng Long Thiên không khỏi thấp giọng mắng một câu. Xoay người chạy, hồn ngọc chạm canh gác. Long Thiên cũng có nghe qua. Chỉ là không nghĩ tới bạch mãng vậy mà bỏ được cho hắn thủ hạ trang bị loại vật này. Nhất thời không quan sát chính là mắc lừa. Hồn ngọc, vốn là một loại cực kỳ hiếm có thiên tài địa bảo. Giá cả cực kỳ đắt đỏ. Bản thân có khác diệu dụng, mà hồn ngọc chạm canh gác. Kỳ thật chẳng qua là dùng hồn ngọc ngọc sắc xen lẫn một tia hồn ngọc phấn tiết chế tác mà thành duy nhất một lần vật dụng. Người sử dụng đem một sợi tinh thần lực rót vào trong đó cũng tùy thân mang theo. hồn ngọc chạm canh gác liền giống một khối phổ thông ngọc bội. Nhưng nếu như người sử dụng tử vong, tinh thần lực liền sẽ tiêu tán theo. Hồn ngọc chạm canh gác ngay lập tức sẽ vỡ ra, đồng phát ra chói tai tiếng còi. Bởi vì hồn ngọc hãn hữu chân quý, cho nên hồn ngọc chạm canh gác cũng là giá cả không ít. Mà hồn ngọc chạm canh gác lại không thể rời khỏi người sử dụng, lại chỉ là duy nhất một lần vật dụng. Cho nên trên giang hồ cũng rất ít có người sẽ trang bị nó. Không nghĩ tới Bạch Mãng vì đuổi bắt Long Thiên, vậy mà không tiếc vốn gốc cho mỗi một chi đội trinh sát đều trang bị một khối. Ngay tại Long Thiên quay người chạy trốn thời điểm, ma thú sơn mạch bên ngoài trong rừng, đại lượng trúc tiêu bắt đầu không ngừng thổi lên. Vô số lính đánh thuê đã bắt đầu thật nhanh hướng về Long Thiên phương hướng chạy như bay đến. Long Thiên toàn lực ứng phó trong rừng phi nước đại, sau lưng số lớn lính đánh thuê dồn sức không ngớt. Cái gì ẩn hình nặc tung chi thuật cũng không kịp thi triển. Mà lại tại như thế đông đảo kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê dưới mí mắt, ẩn thân cũng không. Thực tế, chỉ có liều mạng toàn lực phi nước đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.